Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1018, Thánh Cốt. Oanh thanh đồng đại đỉnh chấn động, phát ra vô tận thánh uy, vào đầu đánh tới hướng ma ảnh, cái sau tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn ngạnh hám, đối bính về sau, ma ảnh lui lại, thanh đồng đại đỉnh đuổi theo, lúc này. Phiên Thiên Ấn cùng Linh Lung Tháp cũng giết tới. Ba kiện thánh nhân binh đồng thời phát uy. Vùng thế giới nhỏ này lung lay sắp đổ. A đáng chết. Ma ảnh giống to. Hai kiện thánh nhân binh đã đầy đủ khó đối phó. Đồng thời đối kháng ba kiện thánh nhân binh. Nó bị đánh sáng tối chập chờn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Xẹt xẹt. Một vòng lôi điện công kích về sau. Ma ảnh càng thêm suy yếu. Ghê tởm, nhân tộc tiểu tử, bản thánh là bất tử, các ngươi là giết không chết bản thánh. Ma ảnh không cam lòng giống to, mặc dù hắn biết mình sẽ không chết đi, nhưng cũng khó thoát lần nữa bị phong ấn vận rủi. Nhân tộc võ giả là không thể nào bỏ mặc hắn rời đi. Thật sao? Ngây thơ, Thiên Diễn thánh nhân không giết được ngươi, không có nghĩa là ta không có cách nào giải quyết ngươi. Vương thần cầm trong tay Thương Lan Thánh kiếm, giáng lâm ma ảnh phía trên, trong tay sát kiếm chém xuống, xùy, phong mang tất lộ kiếm khí, mang theo không có gì sánh kịp kiên quyết rơi vào ma ảnh trên thân. Bốn kiện thánh nhân binh, cái này sao có thể, ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai? Ma ảnh kinh dị, cái này nhân tộc thiếu niên, thế mà lấy ra ba kiện thánh nhân binh. Phốc, vương thần không nói một lời. Trả lời ma ảnh là kinh khủng một kiếm. Cái sau tại chỗ bị đánh thành hai nửa. Để cho người ta kỳ dị là. Hai nửa ma ảnh còn chưa từng chết đi. Trong khoảnh khắc lại sát nhập cùng một chỗ. Cạc cạc cạc. Vô dụng. Bản thánh nói qua. Các ngươi là không giết chết được ta. Bản thánh là bất tử. Ma ảnh tùy tiện cười to. Hắn mặc dù chưa từng chết đi. Nhưng cũng suy yếu một phần. Lại đến, vương thần giống to, ba kiện thánh nhân binh đồng thời định trụ ma ảnh thân thể. Thương Lan thánh kiếm lần nữa chém xuống. Phốc phốc phốc, một kiếm chém xuống một kiếm. Ma ảnh càng ngày càng suy yếu. Nhưng chính là không cách nào chôn vùi. Vô dụng, bản thánh tung hoành trên trời dưới đất. Vĩnh hằng bất tử, có đúng không? Đi, vương thần tiện tay ném một cái. Thương Lan thánh kiếm tuột tay mà xuống. Đính tại ma ảnh đầu lâu bên trên. Thu, vương thần hét lớn một tiếng. Tâm niệm vừa động, bốn kiện thánh nhân binh, tính cả ma ảnh cùng nhau biến mất, bị hắn thu vào Linh Châu không gian. Cái này nơi này là thế giới chi tâm. Không có khả năng, không có khả năng, thế giới chi tâm làm sao lại trên tay ngươi. Vương thần thần hồn tiến vào Linh Châu không gian, nhưng gặp ma ảnh một mặt không thể tưởng tượng nổi kêu to. Chôn vùi, theo vương thần ra lệnh một tiếng, bốn kiện thánh nhân binh đồng thời rút lui mở, một cỗ lực lượng vô hình tác dụng tại ma ảnh trên thân. Xé rách lấy nó hư ảnh, làm nó vặn vẹo, bản thánh là bất tử, bản thánh là bất tử, ma ảnh tuyệt vọng kêu to. Nó cảm thấy nguy cơ sinh tử, phốc phốc phốc, quái dị lực lượng xé nát thân thể của nó. Bình thường thủ đoạn hoàn toàn chính xác không đối phó được cái này ma ảnh. Nhưng nơi này là Linh Châu không gian. Ở chỗ này, vương thần là tuyệt đối chúa tể. Dầm dầm dầm, vương thần trở về bản thể. Tại nguyên lai trấn áp ma ảnh địa phương. Đột nhiên truyền ra to lớn uy áp. So với ban đầu phiên thiên ấn còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Đây là Lâm Thanh Tiết bọn người kinh dị. Coi là lại có cái gì đáng sợ vực ngoại tà linh xuất hiện. Mau nhìn, thánh cốt. Là thánh cốt, vô số cắt đá bị cuốn lên. Một bộ như bạch ngọc hình người khô lâu chậm rãi trồi lên bình địa mặt. Nó tản ra nhu hòa thánh quang. Còn có từng tia lôi điện quang mang quanh quần. Cho người ta một loại an nhàn cảm giác. Cũng không cảm thấy sợ hãi. Tâm thần ngược lại yên tĩnh lại. Vãn bối bái kiến Thiên Diễn thánh nhân, vương thần bọn người nhao nhao ôm quyền. Thần sắc cung kính. Không cần đoán cũng biết. Đây là Thiên Diễn thánh nhân thi cốt, ai nhất niệm thời gian qua, Trong nháy mắt Kỷ Nguyên già, một cái mở mịt mà thanh âm nhu hòa vang lên, để Lâm Thanh Tiết bọn người trong lòng rung mạnh. Ma ma meo nha, lão gia hỏa này còn sống. Con lừa mắt chừng đến so chuông đồng lớn. Con lừa một mặt không tin. Thế nhân đều biết, thánh nhân cấp bậc võ giả chỉ có 5 vạn năm thọ nguyên, mà thiên diễn thánh nhân ít nhất là 6.000 vạn năm trước người. Không có đạo lý hiện tại còn sống. Cảm giác được có nhu hòa ánh mắt rơi xuống nhóm người mình trên thân. Vương Niệm Xuân ngạc nhiên hỏi, tiền bối, ngài có phải không còn sống? Sinh cũng được, chết cũng được, một sợi tàn hồn, một vòng chấp niệm mà thôi. Thanh âm nhu hòa để cho người ta như mộc xuân phong. Một vòng chấp niệm, tiền bối chấp niệm vì sao? Vương Thần Thần sắc khẽ động, hỏi như vậy lời nói. Nhìn thấy thiên diễn thánh nhân thánh cốt, hắn nhớ tới đến thể nội kia một giọt thánh huyết. Hai so sánh, Vương Thần có thể xác định, cùng là thánh cảnh, giọt kia thánh huyết so thiên diễn thánh nhân cường đại vô số lần. Vì ngươi, thánh cốt con ngươi đột nhiên giấy lên hai gốc ngọn lửa. Sáng tối chập chờn nhìn xem Vương Thần. Vì ta, Vương Thần ngạc nhiên, thầm nghĩ, hẳn là thiên diễn thánh nhân cùng sư phó hoặc là sư gia có liên quan. Thời gian không nhiều lắm, còn kém hai bước, người thiếu niên, giữ vững tâm thần, thanh âm nhu hòa rơi xuống. Thánh cốt đột nhiên xuất hiện đạo đạo vết rách, tiếp lấy bột xương tầng tầng rơi xuống, hóa thành kinh khủng màu ngà sữa năng lượng thiên địa. Năng lượng màu nhũ bạch cực kỳ đáng sợ, phảng phất chỉ có một tia, liền có thể hủy đi nhật nguyệt tinh thần. Tiền bối không muốn, Vương Thần kinh hô, nơi đó vẫn không rõ. Thiên diễn thánh nhân đây là muốn tự hủy thánh cốt, một bộ tàn cốt mà thôi. Nếu có thể ngăn cản thiên địa hạo kiếp, thiên diễn thịt nát xương tan, sẽ không tiếc. Năng lượng màu nhũ bạch vọt tới, bao trùm tại Vương Thần đỉnh đầu, cũng chậm rãi chuyển tiến thân thể của hắn. Ta, Vương Thần thần hồn chấn động, có lòng cự tuyệt, nhưng cũng biết không có khả năng. Thiên diễn thánh nhân muốn thành toàn hắn, để hắn đi đối kháng thiên địa đại kiếp. Đây là 6.000 vạn năm chấp niệm, há có thể tùy tiện sửa đổi. Ô ô ô, tiền bối bảo trọng. Lâm Thanh Tuyết các loại một đám nữ tử cũng nhịn không được nước mắt chảy xuống. Thiên diễn thánh nhân thật là khiến người kính nể. Vì đối kháng thiên địa hạo kiếp, không tiếc hao phí mình cuối cùng một tia lực lượng. Nhân tộc đương lập, dị tộc đáng chém. Thiên diễn thánh nhân thanh âm tiêu tán, giết tiến vực ngoại, một tên cũng không để lại. Vương Thần khóe mắt ửng đỏ, Thương Lan thánh kiếm tranh minh, hô hô hô, hùng hậu mà nhu hòa năng lượng, một tia không dư thừa tan vào Vương Thần thân thể, chật ních trung cung cung vị. Hắn lần nữa đột phá, lực lượng của thân thể từ 10 vạn tinh chi lực tăng vọt đến 36 vạn tinh chi lực, chỉ là lực lượng liền tăng trưởng gần 4 lần. Sau khi đột phá, Vương Thần không có cảm giác hưng phấn, ngược lại có chút chịu nặng. Các loại dấu hiệu cho thấy thiên địa đại kiếp đã không xa. Có một số việc tự nhiên mà vậy rơi vào hắn đầu vai. Rời đi thiên diễn thánh nhân phủ đệ về sau, Vương Thần bọn người lại tại thế giới dưới đất lắc lư 2 tháng. Trong lúc đó lại lấy được không ít kỳ ngộ. 2 tháng thời gian, Vương Thần tu vi tiến nhanh, tiến vào thiên thần 9 tầng. Trực tiếp tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Bản nguyên đạo hỏa thuận lợi thôn phệ bái thiên thánh viêm. So dĩ vãng cường đại hơn nhiều. Lâm Thanh Tuyết, Liễu Hương Nhi, Lý Tiểu Nguyệt, Tam Giới, Hạ Thanh U, Vương Niệm Xuân bọn người. Tu vi toàn bộ tiến vào thiên thần cảnh đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào thần vương cảnh giới. Cái khác tiến vào địa tâm võ giả, 9 thành 9 cũng đều tiến vào cảnh giới này. Lần này tiến vào Trung ương Đại Liệt Cốc, đối với mọi người tới nói cơ duyên quá lớn. Liền lấy Hạ Thanh U tới nói, nếu như không phải là bởi vì tiến vào Trung ương Đại Liệt Cốc, nàng muốn tu luyện tới thiên thần cảnh đỉnh phong, ít nhất cần mấy trăm năm thời gian. Ầm ầm, địa tâm thế giới đột nhiên chấn động, tất cả trong đó người đều cảm thấy một cỗ truyền tống chi lực giáng lâm. Địa tâm thế giới phải đóng lại, chúng ta sắp đi ra ngoài. Quá tốt rồi, Sau khi ra ngoài chúng ta liền có thể đột phá thần vương cảnh giới. Ha ha ha, chuyến này không giả, cũng là nên rời đi thời điểm. Xoát xoát xoát, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện tại trung ương đại liệt cốc trên không. Ra, trời ạ, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đột phá đến thiên thần 9 tầng. Thật là lớn cơ duyên. Không hổ là trung ương đại liệt cốc. Đáng tiếc, chúng ta không cách nào tiến vào. Rất nhiều thế hệ trước thần vương cảnh người nhao nhao cảm khái. Răng rắc, ầm ầm, mây đen dày đặc, tiếng sấm đột khởi. Có kinh khủng lôi kiếp sắp giáng lâm nơi đây. Nhanh tản ra, mọi người đừng lại cùng một nơi độ kiếp. Có người hô to, có quá nhiều võ giả đột phá. Lúc trước bởi vì địa tâm thế giới ngăn cách, tất cả mọi người không có độ lôi kiếp. Mấy chục vạn thiên thần cảnh võ giả đồng thời độ kiếp. Đó là cái gì khái niệm? Tưởng tượng đều cảm thấy đáng sợ. Nếu như toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, chỉ sợ phương thiên địa này đều sẽ đánh xuyên. Nhanh tản ra, không muốn tập trung một chỗ. Có thần vương cảnh cường giả kinh dị, đối một đám thiên thần cảnh võ giả hô to. Đi, mới từ địa tâm ra người không dám thất lễ. Từng cái hướng về nơi xa tứ tán chạy vội. Rầm rầm rầm, mọi người tản ra về sau. Lôi kiếp rơi xuống, từng đạo đáng sợ lôi kiếp rơi xuống đất. Vạn lôi tề thả, quang hoa chiếu rọi trên trời dưới đất. Mấy chục vạn võ giả đồng thời độ lôi kiếp. Tràng diện nhất là hùng vĩ. Thác Bạt ra đáng chém. Âm thanh trong trẻo vang vọng trung ương đại lục. Vương thần cầm trong tay Thương Lan Thánh Kiếm. Giáng lâm tại Thác Bạt ra người trụ sở. Lúc này, trung ương đại liệt cốc vừa mới quan bế. Các phương nhân mã còn không có rời đi trung ương đại lục. Cái gì? Tiểu tổ muốn giết Thác Bạt ra người. Nhanh đi Thác Bạt ra trụ sở. Vương thần điên rồi sao? Đơn thương độc mã liền làm cùng Thác Bạt ra người đối kháng. Các phương nhân mã chấn kinh. Nhao nhao đằng không mà lên. Hướng Thác Bạt ra chỗ ở tạm tiến đến. Trung ương đại lục tứ đại thế lực. U thị nhất tộc. Quỳnh Sơn cấm khu. Bồng Lai tiên đảo. Mực Uyên cấm khu. Phong ra các loại tất cả thần vương cảnh võ giả đều kinh động. Hướng phía vương thần vị trí bay đi. Vương thần một cái thiên thần cảnh võ giả. Dám giết bên trên ẩn thế gia tộc trụ sở. Đây là khái niệm gì? Cần biết, Thác Bạt ra trụ sở. Giờ phút này ít nhất có 20-30 tôn nhân gian trí tôn ở tại nơi đó. Bọn hắn ẩn thế gia tộc vừa mới xuất thế. Còn không có giải quyết địa bàn. Vừa vặn trung ương đại liệt cốc mở ra. Liền đều tới nơi đây. Nói câu không khách khí. Đại lục ở bên trên 8 thành nhân gian trí tôn. Giờ phút này đều tập trung ở đại đường thần triều. Làm càn, lớn mật tiểu tử cuồng vọng. Nhận lấy cái chết, từng tiếng quát lớn từ người nhà họ Thác Bạt ở lại trong cung điện. Truyền ra, từ trên xuống dưới nhà họ Thác Bạt đều tức giận. Không được, là vương thần tiểu tử kia. Tiểu gia hỏa này điên rồi. Người ra ra, Lý Đạo Huyền mắt tối sầm lại. Suýt nữa đã hôn mê. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,